Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318: Chúng ta đi mượn một điểm linh thạch a. Chương 317: Chúng ta đi mượn một điểm linh thạch a. Giang đạo hữu đã lâu không gặp. Phong thái vẫn như cũ. Cố Văn rơi vào Giang Hạo trước mặt cười chào hỏi. Bọn hắn vận khí là coi như không tệ. Lúc đầu đã sớm hẳn là đi tìm tới. Nhưng là đến trước đó quặng mỏ lúc. Phát hiện quặng mỏ không có. Biến thành một rừng cây. Bọn hắn đi vào thăm dò dưới. Tại nội bộ phát hiện cảm ngộ tuyền. Nương tựa theo nhiều năm tích lũy. Hai người rốt cục đốn ngộ. Nhất cử bước vào kim đan đại đạo. Đơn giản củng cố dưới. Bọn hắn liền chạy tới thứ hai chỗ quặng mỏ. Quả nhiên ở chỗ này tìm được Giang Hạo. Bây giờ bọn hắn thành tựu kim đan. Lại có thể tiếp tục hợp tác phân khoáng. Thật là vận khí. Hai vị càng hơn trước. Giang Hạo khách khí nói. Nắm đạo hữu phúc. Đinh Dư nhìn một chút chung quanh đồ vật nói. Vậy chúng ta theo trước đó chia tiếp tục. Bọn hắn đúng là nắm Giang Hạo phúc. Nếu như không phải Giang Hạo. Bọn hắn cũng không trở thành trở về. Không trở lại cũng không trở thành gặp được cảm ngộ tuyền. Được. Giang Hạo gật đầu. Vậy chúng ta tiếp tục ra ngoài bán ra khoáng thạch. Thuận tiện tìm kiếm linh dược. Bên này y nguyên về đạo hữu quản lý. Cố Văn hỏi. Giang Hạo tự nhiên không có ý kiến. Bất quá bọn hắn đều thành công tấn thăng kim đan. Mang ý nghĩa sẽ không lại rời khỏi. Một người độc chiếm linh dược khả năng không có. Bất quá có người bán khoáng cũng tốt. Bây giờ hắn bất quá 2 vạn linh thạch. Đào lâu như vậy khoáng không có cách nào biến hiện cũng là chuyện rất phiền phức. Hiện tại 2 vạn muốn giảm đi 1 vạn. Kỳ thật chỉ còn lại 1 vạn. Có chút nghèo. Đinh Dư nhìn chung quanh một chút. Cũng không phát hiện Thượng An đạo nhân. Nhỏ giọng hỏi một câu. Tiền bối đâu? Rời đi. Giang Hạo hồi đáp. Hai người gật đầu. Chỉ là rời đi. Đó chính là kế hoạch thành công. Dù sao bọn hắn trước đó có thể là chính tay nghe được. Thất bại liền muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Giang đạo hữu không đi ra tìm kiếm cơ duyên sao? Cố Văn tò mò hỏi. Chúc cơ hậu kỳ đi tìm một chút cơ duyên. Chỉ cần tu vi củng cố. Đại khái suất là có thể tấn thăng. Giang Hạo lắc đầu. Hắn đào quáng thuận tiện. Cái khác cách hắn quá xa. Một bên khác. Nguyên thần khu vực, Vân Kỳ cùng Lan Thiên Tiên Tử lần nữa đi tới Thiên Bi Sơn. Bọn hắn y nguyên đứng tại khối thứ 6 trước tấm bia đá. Kinh thế thiên tài tựa hồ còn không có tới. Vân Kỳ kinh ngạc nói. Không rõ, Lan Thiên Tiên Tử lắc đầu. Đã đến nơi này, vì cái gì không đến Thiên Bi Sơn? Chẳng lẽ còn có cao hơn Thiên Bi Sơn cơ duyên sao? Đây không có khả năng. Lúc này bọn hắn trước mắt bia đá đột nhiên sáng lên một cái. Lại rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Đây cũng là cái gì? Vân Kỳ nghi ngờ nói. Không biết, Lan Thiên Tiên Tử lắc đầu. Đột nhiên sáng rõ, giống triệu hoán lại hình như hô ứng. Nhưng là vì cái gì lại trong nháy mắt biến mất? Trước kia sẽ xuất hiện loại tình huống này sao? Vân Kỳ hỏi, xưa nay sẽ không? Lần này thi giới mở ra có chút không giống bình thường. Kinh thế thiên tài không đến không nói. Thiên Bi Sơn còn tựa hồ gia tăng triệu hoán. Còn có vừa mới ánh sáng. Thoát ly tình huống bình thường. Lan Thiên Tiên Tử làm sao cũng nghĩ không thông. Đến cùng là ai có thể gây nên như vậy biến hóa. Thời gian trôi qua rất nhanh. Huyết triều lâm chuyện phát sinh về sau. Chung quanh tới không ít người. Lấy kim đan làm chủ. Như thế Giang Hạo bọn hắn khoáng thì càng tốt xuất thủ. Linh dược cũng bắt đầu bị thu mua. Bất quá xuất thủ đều là linh dược chữa thương. Không nhiều, nhưng là cũng có thể kiếm một chút. Nửa đường, Gia Cát Chính thỉnh cầu gia nhập. Hạ Đông cũng thuận đến đây. Mộ Dung Thanh Thanh cũng là như thế. Mặc dù bọn hắn lần nữa trở về, nhưng là chưa xuất hiện biến hóa. Ban đầu khoáng thạch Giang Hạo 3 người chia đều. Linh dược cũng là như thế. Đến tiếp sau đoạt được mới là 6 người chia đều. Đối với Giang Hạo chia bọn hắn ăn ý tán đồng. Cũng không vì tấn thăng kim đan mà nghiền ép trúc cơ hậu kỳ. Giang Hạo cũng là như thế. Hắn không nghiền ép kim đan. Ngắn ngủi một tháng, khoáng thạch liền bán ra rất nhiều. Linh thạch theo 2 vạn lên tới 3 vạn. Lúc này mới nhanh 5 tháng. Thi giới mở ra 1 năm. Kiếm lại 2 vạn không quá phận a. Lại tính toán xài như thế nào? Con thỏ 2 vạn 4. Bàn đào thụ chừng 2 vạn. Thiên thanh hồng 1 vạn. Hết thảy 5 vạn 4. Vì cái gì còn thiếu rồi? Thở dài một tiếng. Giang Hạo nâng lên quốc tiếp tục đào quáng. Trước đây không lâu hắn lại một lần thu được triệu hoán. Hẳn là Thiên Bi Sơn lần sau xuất hiện địa điểm. Hắn lần nữa không nhìn. Tại bọn hắn trở ra. Gia Cát Chính bọn người ngồi cùng một chỗ. Các ngươi nói hắn vì cái gì mỗi ngày đều đang đào mỏ. Chỉ cần quặng mỏ có thể vào. Hắn liền đi đào quáng. Thật như thế thích đào quáng sao? Mộ Dung Thanh Thanh không giải. Lúc trước bọn hắn gặp được Giang Hạo. Chính là chính hắn nói có thể đào quáng. Có khả năng hay không là tại tông môn lúc sợ nghèo. Hạ Đông hỏi. Mấy người gật đầu. Tán đồng nguyên nhân này. Không phải tại sao có thể có người điên cuồng như vậy đào quáng. Bất quá tiến đến liền có thể kiếm mấy vạn linh thạch. Xác thực phi thường khả quan. Gần nhất có người để mắt tới chúng ta. Nãy giờ không nói gì ra Cát Chính mở miệng nói. Ta cũng phát hiện. Chúng ta 5 cái kim đan không quá đủ. Bất quá nơi này trận pháp hẳn là tiền bối lưu hạ. Mặc dù phổ thông nhưng là cũng có thể trấn nhiếp những người khác. Còn nữa, bọn hắn phía sau có người. Chúng ta phía sau cũng không kém. Chớ nói chi là chúng ta còn có Sơn Hải Kiếm Tông ra các đạo hữu. Cố Văn vừa cười vừa nói. Đinh Dư gật đầu. Ta tại phụ cận bày ra rất nhiều cạm bẫy. Cảm ngộ tiền xuất hiện. Sẽ đem ánh mắt hấp dẫn tới. Cho nên chúng ta cũng an toàn một chút. Liền sợ có trên kim đan xuất hiện. Ta cũng vô pháp dùng tông môn ép đối phương. Gia Cát Chính nói. Cố Văn thở dài. Nếu như tiền bối tại. Căn bản không cần để ý những thứ này. Vị tiền bối kia là thật tốt. Huyết Triều Lâm bên ngoài. Có 2 thân ảnh từ trên cao rơi xuống. Một vị người mặc màu trắng tiên váy. Màu trắng đai lưng. Trên búi tóc có một cây màu trắng lông vũ, để nàng lộ ra đặc thù. Đến, nàng thanh âm nhu hòa, dáng người cân xứng, khẽ cười lên mang theo lúm đồng tiền nhỏ. Diệp sư muội nói địa phương chính là chỗ này. Trúc cơ khu vực tại sao có thể có đại lượng linh thạch? Một vị người mặc màu đen tông môn phục sức nam tử rơi vào nữ tử bên người. Hắn mặt mỉm cười, lông mày dài nhỏ, lộ ra yêu dị. Mạc Thiên sư huynh chẳng lẽ không tin sư muội ta? Diệp Lạc tiên tử mỉm cười. Ta trên đường nghe nói. Hắn chỉ cần không có gạt ta. Đó chính là thật. Bọn hắn nói nơi này có mấy cái trúc cơ hoặc là kim đan liên thủ bán khoáng. Trước đó bán cho trúc cơ. Bây giờ bán cho kim đan. Ta còn nghe nói nơi này xuất hiện cảm ngộ tuyền. Đến tiếp sau nhất định có nguyên thần tới. Mấy cái kim đan có thể giữ vững nhiều như vậy linh thạch sao? Chúng ta cũng là giúp bọn hắn. Đúng, nghe nói bọn hắn giá thấp bán. Cơ hồ thu xung quanh tất cả mọi người linh thạch. Đã dạng này, chúng ta đi mượn một điểm bọn hắn hẳn là sẽ không quá để ý. Mạc Thiên vừa cười vừa nói. Chúng ta phải gấp dùng. Có vay có trả nha. Chúng ta cũng không phải không trả. Diệp Lạc tiên tử chân thành nói. Sau đó 2 người lần nữa xuất phát, nhanh chóng hướng bên trong mà đi. Hẳn không có cái khác nguyên thần nhanh hơn chúng ta a. Mạc Thiên hỏi, nhanh cũng vô dụng thôi. Diệp Lạc tiên tử lộ ra ngọt ngào tiếu dung. Cũng không phải người người đều cùng sư huynh giống nhau là nguyên thần viên mãn. Ta chỉ là vừa, mới đột phá, tu vi cũng không củng cố. Nếu không phải sư muội đi tìm đến. Ta hẳn là còn ở củng cố tu vi. Bất quá dù là tu vi bất ổn. Cũng tại nguyên thần hậu kỳ phía trên. Mạc Thiên ngạo nghễ nói. Vậy cũng không cần lo lắng cái gì. Nguyên thần phía trên không đến mức sẽ tới. Diệp Lạc tiên tử một mặt nhẹ nhõm. Hết chương.